7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 tình yêu phó bản. Tô Nhĩ bắt được tiểu tấm cắt sau nghĩ trăm lần cũng không ra. 500 thứ ngoái đầu nhìn lại, hắn đều xem ai, Lưu Văn Trúc còn lại là tò mò. Thật sự có kiếp trước kiếp này nói đến, Tô Nhĩ lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Nhịn không được nhìn về phía Kỷ Hành, người sau hơi hơi trầm ngâm, đại khái suất chỉ chính là đã từng phó bản người chủ trì. Lý trí nhắc nhở hắn tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc chính mình không có quay đầu lại xem bất luận cái gì người chủ trì vượt qua 100. Lần, Kỷ Hành, đi ra ngoài lại thảo luận, Tô Nhĩ tỏ vẻ muốn đi trước một chuyến giám bảo điểm. Cùng Lưu Văn Trúc đám người phất tay cáo biệt, trên đường thấp giọng nói. Ta từ nhỏ nữ hài nơi đó vớt tới một kiện đạo cụ, khó trách. Kỷ Hành liếc mắt trên tay hắn tiểu tấm các, đối phương không bị người chủ trì đãi thấy quá bình thường, bọn họ đi thời điểm. Vừa lúc có một người chơi ở nơi đó, chung quanh hẳn là một tổ chức thành viên, vì không cho tình huống tiết ra ngoài vây đến kín không kẽ hở. Kỷ Hành kéo hạ Tô Nhĩ, sau này lui lại mấy bước, chờ đợi thời điểm giải thích nói. Người khác dám bảo chạm đến thân cận quá sẽ phạm húy, thậm chí sẽ bị ngộ nhận vì ở mơ ước đạo. Cụ, không đến 5 phút, tên kia người chơi liền đi ra, đi ngang qua Tô Nhĩ khi, nhìn thấy hắn ngực bài thượng nhiều da, số danh rõ ràng. Biểu tình thập phần phức tạp, Tô Nhĩ rõ ràng tự thân danh dự đã sớm bị trò chơi bại xong rồi. Miễn cưỡng câu hạ khóe miệng. Không nhiều lắm làm giải thích trực tiếp đi đến trống trải giám bảo điểm. Đem mang huyết răng sữa bỏ vào khe lõm, màn hình lập loe hai hạ, mới cho ra đáp án. Nhiễm huyết răng sữa, ngoài ý muốn va chạm sau rơi xuống, ẩn chứa hàm răng chủ nhân xấu hổ và giận dữ. Yêu cầu thường xuyên dùng máu tươi cung cấp nuôi dưỡng, Tô Nhĩ riêng nhìn hai lần. Xác định không nhìn thấy cái gì tác dụng bị hố. Kỷ Hành, hẳn là trưởng thành hình nguyên rùa đạo cụ, không trưởng thành trước khởi không được quá lớn tác dụng, nghe hắn vừa nói Tô Nhĩ trong mắt thất. Vọng tan đi, máu loại đồ vật này, trong trò chơi từ trước đến nay không thiếu, đem đạo cụ thu hồi. Tô Nhĩ trên tay còn nhéo tiểu tấm cát, cười nói, xem ra lần sau trò chơi ta phải một người sấm, chưa chắc. Tô Nhĩ lông mày dương lên. Sau một lúc lâu không thể tưởng tượng, ngươi có biện pháp, trò chơi phó bản ngàn vạn, người này thế nhưng có thể thấu tiến một cái phó bản. Kỷ Hành, cầu nguyện, ngửa đầu nhìn trên bầu trời còn chưa hoàn toàn tiêu tán mây đen. Kỷ Hành miệng lưỡi nghe thực chân thật, làm đội trưởng, lý nên hảo hảo quy phạm đội viên lời nói việc làm. Hắn tuổi tác tiểu, yêu cầu người giám sát. Tô Nhĩ nheo mắt, hữu dụng, Kỷ Hành ngữ khí khôi phục bình thường. Có lẽ đi, đánh cái không thỏa đáng so sánh, nếu không ai nhìn, Tô Nhĩ giống như là giải trừ phong ấn yêu thú, không lộng cái trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang tuyệt đối không chịu bỏ qua. Có hắn ở thời điểm, còn có thể thu liễm một ít, đến nỗi chân chính đáp án chỉ có chờ đến tháng sau tiến trò chơi mới có. Thể khuy đến, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Tô Nhĩ đem chú ý toàn bộ đặt ở ôn tập công khóa thượng. Vì mục khảo làm chuẩn bị, lật xem nặng nề bút ký. Không cấm cảm thán vì cái gì liền không có một cái phó bản này đây. Cao Tam vì bối cảnh thành lập. Hắn còn có thể nhân cơ hội miễn phí bổ hai đường khóa, học bù. Tô Nhĩ đột nhiên nhớ tới phúc lợi tràng cấp siêu chi xoay một vạn ngạch độ khi. Đối phương hứa hẹn quá sẽ miễn phí học bổ túc, ngắm thấy trên bàn di động. Trần chờ một lát đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài, không quá 20 phút. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên mưa dầm kéo dài, làm người thẳng phạm buồn ngủ, siêu chi tới thời điểm vừa vặn đuổi kịp bên ngoài trời mưa. Tô Nhĩ vẻ mặt mỏi mệt cho hắn mở cửa, lại phao nóng quá trà, từ nơi nào bắt đầu. Sách giáo khoa một quán, thực mau tiến vào chính đề, hắn phản ứng năng lực chưa bao giờ thể hiện ở toán học thượng. Liền đại nhập cái công thức đều sẽ mắc kẹt một giây. Đối này Diêu Chi rất là bất đắc dĩ. Bất quá Tô Nhĩ đối chính mình rất có tin tưởng. Trước phó bản, ta còn cấp kỷ hành sao quá tác nghiệp. Diêu Chi không quá độ hỏi thăm hắn trải qua. Rất nhiều người chơi sẽ mâu thuẫn hồi tưởng trong trò chơi sự tình, kỳ thật là nhiều lo lắng. Tô Nhĩ cũng không sẽ sợ hãi nhìn lại, thậm chí trong lúc ngủ mơ còn ở tổng kết kinh nghiệm. Chân chính không muốn hồi ức chính là đã từng mang qua hắn người chủ trì, nhật tử bình an trôi chảy. Tiến hành đến mô khảo kết thúc, vừa vặn gặp phải một cái cuối tuần. Thứ hai cơ hồ là một tiết khóa công bố một cái khoa thành tích. Tương đương kích thích mau đến toán học giờ dạy học. Tô Nhĩ sau khi nghe được tòa nữ sinh mặc niệm cầu nguyện. Tín nữ nguyện ăn chay 3 tháng. Khẩn cầu đạt tiêu chuẩn, Tô Nhĩ học nàng bộ dáng chắp tay trước ngực. Nếu lần này có thể tiến lớp tiền 10, thiện nam nguyện đêm nay liền tiến một lần trò chơi, hắn ngồi ở hàng phía trước. Hiện tại trong phòng học cãi cọ ồn ào, không cố ý che giấu thanh âm. Diêu Chi tiến phòng học thời điểm thình lình liền nghe thế một câu. Xem Tô Nhĩ ánh mắt phá lệ ý vị thâm trường, hào một cái thê độc. Chủ nhiệm lớp hiệu suất rất cao, xếp hạng buổi chiều liền đóng dấu ra tới. Tô Nhĩ đạt được từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Toàn ban thứ 8, kế sau nữ sinh nhìn đến xếp hạng biểu. Ách giọng nói, người tiến bộ thật lớn, Tô Nhĩ quay đầu lại, nữ sinh vẻ mặt đưa đám. Ta toán học thành tích kém một phân đạt tiêu chuẩn, này liền thực lệnh người đồng tình, Tô Nhĩ. Nghiêm túc nói, khả năng bởi vì ngươi lập hạ lời thề còn chưa đủ trọng ha. Ở khó hiểu trong ánh mắt, Tô Nhĩ không quá nhiều giải thích, dựa vào ngăn tủ che lấp cấp kỷ hành đã phát điều tin nhắn. Đêm nay hạ phó bản, kỷ hành tin nhắn thực mau hồi lại đây. Không cần quá cấp, hiện tại là đầu tháng. Hoàn thành hai lần nhiệm vụ thời gian dư giả. Tô Nhĩ, buổi sáng lập được thế. Một khi trời phù hộ ta tiến lớp tiền 10, ta liền tiến trò chơi. Kết quả khảo thứ 8, hắn cần thiết muốn đi trong trò chơi lễ tạ thần. Kỷ hành, đêm đó hai người ước hảo thời gian tiến trạm trung chuyển. Đi vào liền thấy có mấy người cả người là mắt đỏ quang phóng không nằm ở lộ trung gian. Đại bộ phận từ phó bản truyền tống ra người chơi đều là tương đương chật vật, kỷ hành nhìn như không. Thấy, sau đó ta và ngươi cùng nhau tiến phó bản, đến nỗi có thể hay không bị phân đến cùng nhau. Muốn xem trò chơi ý chí, Tô Nhĩ gật đầu, trừ bỏ lần đầu tiên là bị cưỡng chế tiến trò chơi. Lúc sau đều là lợi dụng tổ đội đạo cụ. Từ giữa chuyển trạm chủ động tiến phó bản trải qua hắn còn không có quá, kỷ hành dẫn hắn đi vào một. Khối mơ hồ không rõ đầu bình hạ, đầu tháng tiến phó bản người không nhiều lắm, hiện nay đứng liền bọn họ hai cái, kỷ hành gật gật đầu. Tô Nhĩ liền đi theo một đạo chậm rãi đi phía trước đi. Mắt thấy liền phải đâm tường, nhìn kỷ hành không có dừng bước, hắn liền cũng lập tức đi tới. Cuối cùng thân thể thế nhưng như là dung nhập hình chiếu màn sân khấu giữa. Bị xủy ở trong túi tấm các tự động nổi tại giữa không trung. Tô Nhĩ còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Trước mắt đã không còn là quen thuộc thế giới, nói ra ngươi tình yêu tuyên ngôn, người còn không có. Đứng vững, liền nghe bên tai ong ong vang. Tô Nhĩ theo bản năng tưởng há mồm, đột nhiên ý thức được thanh âm kia khoảng cách chính mình giống như còn có một khoảng cách. Nghiêng đi mặt vừa thấy. Chung quanh đứng vài cái mang ngực bài người chơi, nhất bên cạnh người trước mặt chính chống cái. Microphone, biểu tình có vài phần mê võng. Tùy tiện nói câu, tưởng ái ngươi liền tới, thu hồi tầm mắt. Tô Nhĩ nắm chặt thời gian tìm kiếm kỷ hành thân ảnh. Hắn kỳ thật không ôm bao lớn hy vọng, thẳng đến cùng quen thuộc ánh mắt ở giữa không trung đối thượng. Không cấm ngẩn ra hạ. Chẳng lẽ thật là ngày ấy kỷ hành cầu nguyện nổi lên tác dụng? Âm thầm cân nhắc vài giây, microphone đã giơ lên trước mặt hắn, người lực chú ý đầu tiên sẽ bị càng rõ ràng đồ vật hấp dẫn. Tả bên tai kia đóa quen thuộc nguyệt quý hoa, như là rễ cây giống nhau nghĩa rộng ra buồn cười lại có thể sợ hoa văn. Nhìn thật sự quá mức quen thuộc nguyệt quý, thân sĩ, châm chọc, ghét bỏ. Một tiếng cười khẽ hàm chứa quá nhiều cảm xúc, Tô Nhĩ chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ ra trong đó hai loại. tức khắc mày nhíu chặt, nói tốt chỉ có ngàn vạn phần có một cơ suất gặp được đâu. Nói ra ngươi tình yêu tuyên ngôn, Nguyệt Quý thân sĩ tung ra đồng dạng vấn đề, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Trả lời còn tính nghiêm túc, ta hy vọng hai bên đều có thể làm được ý chí kiên định. Chuyên nhất thiên vị, nguyện đến nhất tâm người sao? Nguyệt Quý thân sĩ nhếch nhếch môi. Thật là cao thượng lại thú vị lên tiếng, theo thứ tự phỏng vấn xong mỗi cái người chơi. Nguyệt Quý thân sĩ hơi hơi khom lưng, gãi đúng chỗ ngứa mà giới thiệu chính mình. Hoan nghênh các vị tham gia đương tình yêu tới gõ cửa. Bổn tiết mục tận sức với vì độc thân nam nữ dắt một phần hoàn mỹ nhân duyên. Ta là bổn chàng người chủ trì. Nguyệt Quý thân sĩ, Tô Nhĩ dùng dư quang lưu ý chung quanh. Có rất nhiều máy quay phim, nhìn là ở quay chụp bên ngoài game show, các ngươi giữa. Cất giấu một vị chịu quá tình thương tình yêu sát thủ. Hắn luôn là bệnh trạng mà ghen ghét người khác tình yêu, Nguyệt Quý thân sĩ nói chuyện làn điệu. Tương đương khoa trương, giống Broadway diễn viên thời khắc chú ý cảm xúc nhuộm đẫm. Hy vọng các vị có thể ở hưởng thụ tốt đẹp đồng thời. Tìm được tình yêu sát thủ, kịp thời đem hắn trái tim lấy ra đặt ở dàn tế thượng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hay là bọn họ chung có người chơi nhận được không giống nhau nhiệm vụ. Nguyệt Quý thân sĩ nhìn quanh một vòng, ánh mắt phẳng phất có nhảy lên tính, tự động xẹt qua Tô Nhĩ ngắm người chơi khác biểu tình. Gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, hiện tại, thỉnh từng người lựa chọn tâm động khách quý, tạo thành luyến ái cộng sự, cần thiết lập tức tuyển. Có người hỏi, Nguyệt Quý thân sĩ cười, tình yêu không đợi người, người chơi từng người đánh giá quanh thân người. Tuy rằng chỉ có 6 phần chi nhất xác suất. Nhưng vạn nhất tuyển đến tình yêu sát thủ, tuyệt đối không phải chuyện tốt thấy không có người hành động. Nguyệt Quý thân sĩ giả mô giả dạng mà làm trấn an. Nếu đối tâm động khách quý không hài lòng, kế tiếp có cơ hội thay đổi người, Tô Nhĩ đánh vỡ trầm mặc cái thứ nhất mở miệng. Không có một chút ngoài ý muốn chỉ vào Kỷ Hành, ta tuyển hắn, Nguyệt Quý thân sĩ tươi cười ở đối mặt người này khi vĩnh viễn vô pháp hoàn toàn nở. Dộ, Nga, Tô Nhĩ gật đầu, chỉ có tên của hắn cùng ta giống nhau là hai chữ. Thuyết minh xứng đôi, lần này phó bản người chơi tên đều rất thú vị. Phân biệt là Trương Bái Thiên, Khúc Thanh Minh, Lộ Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn, Tô Nhĩ là thông qua tiểu tấm các tiến vào. Đơn từ tên xem liền cùng những người khác có vẻ không hợp nhau. Nguyệt Quý thân sĩ không nhiều lời, nhìn về phía Kỷ Hành. Nếu nguyện ý tạo thành luyến ái đối tượng, liền thỉnh tiến lên một bước, Kỷ Hành tay vẫn luôn cắm ở trong túi. Nghe vậy đi phía trước mại một bước nhỏ, chúc mừng nhị vị hoàn thành ghép đôi. Nguyệt Quý thân sĩ chụp hai xuống tay, người quay phim đúng lúc đem màn ảnh nhắm ngay. Gắng đặt tới đánh ra tổ đội khách quý hoàn mỹ cùng khung hình ảnh tận khả năng làm lơ camera. Tô Nhĩ nhớ tới trước phó bản gặp được tiểu nữ hai. Nếu nàng ở, khẳng định là hắc mặt lại mở miệng châm chọc, sự thật chứng minh hùng hài tử cùng chuyên nghiệp người chủ trì chi gian còn tồn tại rất lớn một. Khoảng cách dư lại vừa vặn là hai nam hai nữ. Trương Bái Thiên tuyển quyến rũ vũ mị Khúc Thanh Minh, Lộ Toàn Cầu tác cùng diện mạo thiên trung tính Mãn Giang Sơn tổ đội, bởi vì lẫn nhau tạm thời hiểu. Biết không thâm. Toàn bộ chọn lựa quá trình rất hài hòa, Nguyệt Quý thân sĩ trên tay đột nhiên nhiều ra một cái khay. Mặt trên cái màu đỏ phương khăn, ra ngoài người chơi dự kiến, bên trong cũng không phải nhất quán huyết nhục mơ hồ lệnh người buồn nôn đồ vật. Mà là chắc tim đập tần suất dụng cụ, hiện tại làm chúng ta nhìn xem đối mặt tâm động khách quý. Ai là chân chính tâm động, cái thứ nhất bị tròng lên chỉ kẹp chính là Trương Bái Thiên. Khúc Thanh Minh thật sự lớn lên thật xinh đẹp, hắn tim đập tần suất một chút nhảy tới 90, ngay sau đó là Tô Nhĩ. Hắn cùng Kỷ Hành đã sớm nhận thức, nơi nào sẽ từng có nhiều cảm xúc, tâm như nước lặng đến người chơi khác một lần cho rằng dụng cụ xảy ra vấn đề, xem ra vị này khách. Quý không lớn thành thật a, Nguyệt Quý thân sĩ cong cong môi. Cũng không có trong tưởng tượng tâm động, Tô Nhĩ chạm tư quy củ. Ta có rất nhỏ tình cảm thiếu hụt, Nguyệt Quý thân sĩ tươi cười hơi liễm. tầm mắt dừng ở Khúc Thanh Minh trên người, thập phần khoa trương mà giới thiệu, nhiệt tình hoa hồng, ngay sau đó lại nhìn về phía Mãn Giang Sơn, có đặc sắc phong tin tử, nhiều như vậy đẹp đóa hoa, chẳng lẽ không một cái có thể vào ngươi mắt? Tô Nhĩ ngậm miệng không nói, lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tim đập tần suất đột nhiên tiêu lên tới 93. Kỳ thật nguyên nhân không ở người chủ trì, là Tô Nhĩ suy nghĩ mặt khác vấn đề, ngàn vạn phần có một cặp lại cơ suất đều có thể nằm xoài trên người hắn. Rất có thể là trò chơi bút tích, vết xe đồ, có thể hay không ý nghĩa tương lai thậm chí có khả năng cùng quỷ vương gặp mặt. Lại hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này hành động, một khi thật sự có như vậy một ngày, không hề nghi ngờ chính mình sẽ bị Chu Lâm Quân thiên đao vạn quả, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chỉ số đột nhiên tiêu lên tới 130, nguyệt quý thân sĩ. Ngoặc kép, một bên Kỷ Hành nhẹ giọng nói, khống chế được chính mình, Tô Nhĩ dùng lạnh lẽo ngón tay che lại ngực. Dụng cụ chỉ số lúc này mới vững vàng rơi chậm lại, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì 36 chương tiểu kịch trường cùng sau văn chung muốn ánh xạ tiểu hài tử thiếu chút nữa bị nguyệt quý thân sĩ đánh chết, vì cái gì Tô Nhĩ thành tựu có cha thiếu nợ thì con trả. Không sai, sâu xa chính là cái này phó bản kết hạ. Hết chương.